Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thảm liệt. Áo tím sát thủ lúc này quay người, trở tay vù vù hai kiếm, đem đánh tới màu lam tơ lụa chặt đứt, sau đó từng tia mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lam Vi bất tử, hắn căn bản cũng không có giết Tiêu Mặc cơ hội. Lam Vi ánh mắt kiên quyết, không có đối bạch. Từng cây màu lam tơ lụa giống như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Điên cuồng đánh úp về phía áo tím sát thủ. Đây chính là Lam Vi gần như duy nhất thủ đoạn công kích. Kia giải lụa màu xanh lam cũng không phải là linh khí, mà là phổ thông tơ lụa. Đối với nàng mà nói, linh khí chiến đao, lợi kiếm ngược lại sẽ không dùng. Mà cái này màu lam tơ lụa lại là dùng quen thuộc. Tại nàng tu di giới chỉ bên trong, loại này màu lam tơ lụa còn có quá nhiều. Hiu hiu từng đạo màu lam quang mang tại dưới bầu trời đêm đỉnh núi cao bay múa. Nương theo lấy còn có đếm mãi không hết huyết sắc kiếm quang. Áo tím sát thủ ăn vào một viên thuốc về sau, cánh tay trái đã không chảy máu. Tự đoạn một tay tựa hồ đối với nó cũng không quá lớn ảnh hưởng. Thế công vẫn như cũ lăng lệ dị thường. Lam Vi gương mặt xinh đẹp trắng bạch, nỗ lực ngăn cản, tối nay cũng không phải là trăng tròn. Lam Vi người máu xanh huyết mạch quá mức mỏng manh, chỉ có ngày trăng rằm có thể thức tỉnh, mà người máu xanh huyết mạch một khi thức tỉnh, cơ hồ là đồng cấp vô địch tồn tại. Phòng ngự, tốc độ, công kích toàn phương vị tăng phúc, sẽ khiến cho đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đây chính là người máu xanh nghịch thiên chỗ. Huyết mạch thức tỉnh, toàn phương vị tăng phúc, đồng thời đột phá cảnh giới cơ hồ không bình cảnh. Đơn thuần tốc độ tu luyện, cùng các loại tư nguyên dưới, đương thời vô suất kỳ hữu. Hưu giây lát, Lam Vi bụng dưới liền trúng một kiếm. Trường bào màu xám trắng trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng phảng phất chưa tỉnh, vẫn như cũ liều mạng cuốn lấy áo tím sát thủ. Thậm chí lấy thương đổi thương cũng muốn ngăn chặn áo tím sát thủ bộ pháp. Ngày bình thường cái kia sợ hãi nữ hài đã biến mất không còn tăm tích. Giống nhau đại tuyết sơn đêm đó. Khác biệt chính là, lúc này Lam Vi ánh mắt lại là màu đen. Ba búi tóc đen cũng là màu đen. Bình thường không có gì lạ. Người đi mau a, người kéo không ở hắn. Một bên ngoài hơn 10 trượng Tiêu Mặc cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức. Khàn khàn hô, cái này nữ nhân ngu ngốc hóng gió. Không biết áo tím sát thủ chính là có thể so với vấn đỉnh cường giả cao thủ a. Há lại nàng có thể ngăn cản. Hừ, một cái đều đi không được. Áo tím sát thủ đạm mà cười một tiếng. Lại là lăng lệ một kiếm. Kiếm khí gọt bên trong Lam Vi đùi phải. Lam Vi rên lên một tiếng. Thúy lông mày chăm chú nhíu lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ chân bóng cái trán chảy ra. Trong đùi phải kiếm, thân pháp của nàng tốc độ cùng áo tím sát thủ chênh lệch lớn hơn. Nữ nhân ngu ngốc, người đi à, Tiêu Mặc đỏ hồng mắt, quát, ta không đi. Lam Vi quật cường ứng tiếng, đơn bạc thân thể mềm mại ngăn tại Tiêu Mặc trước người. Tình thâm ý nồng a, áo tím sát thủ thanh âm nghe giống như là trào phúng. Nhưng thần sắc lại là bình tĩnh không lay động lan. Bà áo tím sát thủ tái xuất kiếm. Một kiếm trực tiếp xuyên thấu Lam Vi bụng dưới. Thê đỏ khắp huyết kiếm thấu lưng mà ra. Mũi kiếm đang rỉ máu. A, Lam Vi một tiếng kêu thảm. Thân thể mềm mại giống như bị cái đinh đinh trụ. Không nhúc nhích, khóe miệng máu tươi tràn ra. Bụng dưới, đùi máu tươi cốt cốt chảy ra. Trường bào màu xám trắng giây lát biến thành huyết y. Tiêu Mặc lại chú ý tới trong mắt của nàng cũng không hoảng sợ. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chỉ bất quá cái này cười, ít nhiều có chút đắng chát. Người lăn à, người cái vướng víu, người cùng đi theo làm gì? Cút, Tiêu Mặc giận mắng, một tay chống thân thể. Chân thấp chân cao hướng Lam Vi tới gần. Theo Tiêu Mặc nhích người. Vết thương băng liệt, trụi lủi đại sơn chi đỉnh. Tiêu Mặc dưới thân. Một đạo thê đỏ đường máu kéo dài tới. Lam Vi ảm đạm không nói gì. Không nhìn nữa Tiêu Mặc một chút. Vết máu loang lổ con ngươi chậm rãi nhắm lại. Áo tím sát thủ nội tâm không một chút chập trùng. lúc này liền muốn rút ra Khấp Huyết kiếm. Cũng đúng lúc này, sau lưng hắn, cách hắn hơn 20 trượng Tiêu Mặc mở miệng, "Đừng nhúc nhích, nếu không, mọi người một khối chết." Tiêu Mặc băng lãnh nhìn chằm chằm Áo Tím sát thủ, gằn từng chữ một, tại Tiêu Mặc trong tay, nâng 17 cái bình đen. Tiêu Mặc cũng không nói ra, cầm Nguyên Tinh Trang Viên đổi lấy hai mệnh. Kia quá ngây thơ, hắn kết vảy lại băng liệt đoạn đầu gối đỉnh trên mặt đất. Lưng thật thẳng, ánh mắt khóa chặt Áo Tím sát thủ. Áo Tím sát thủ quay đầu, sắc mặt kịch biến, hắn một chút liền nhận ra, chính là kia lúc trước làm cây cối khô héo, để cho mình nỗ lực một tay đại giới bình đen, mà lúc này, lại là 17 cái. Lúc trước vẻn vẹn 4 cái liền để hắn tự đoạn một tay. Đồng thời, nguyên lai cái này trên đỉnh núi còn có cây cối rót cỏ che giấu. Mà bây giờ, xanh tươi tốt đại sơn chi đỉnh đã hói đầu. Hắn còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Chỉ cần có một giọt dính vào làn da, kia liền xong rồi. Cũng không phải là mỗi lần đều vừa lúc là tích tại trên cánh tay. Vạn nhất tích trên đầu đâu? Đem đầu lâu chặt, nếu là chân chính vấn đỉnh tu sĩ, khả năng liền chưa hẳn quá cố kỵ. Dù sao vấn đỉnh tu sĩ thế nhưng là có thể gãy chi trùng sinh. Nhưng hắn không phải. Được, Áo Tím sát thủ tựa hồ cực kỳ quả quyết. Con người chăm chú nhìn Tiêu Mặc, thân hình không nhúc nhích. Một lát, lại nói, người đem Nguyên Tinh Trang Viên giao ra, ta thả các người đi. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, không chút do dự vung tay lên. Lúc trước Nguyên Thạch Trang Viên liền là xuất hiện ở Đại Sơn Chi Đỉnh. Người lui ra phía sau 10 dặm, Trang Viên liền lưu ở đây. Chờ chúng ta sau khi đi, người tùy thời có thể lấy đi. Đừng vọng tưởng giết chết chúng ta lại đi. Ta cam đoan, trước đó, trên Hoàng Tuyền Lộ sẽ có ngươi. Tiêu Mặc liếm liếm bên môi máu tươi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Áo Tím sát thủ lườm Tiêu Mặc một chút, trực tiếp quay đầu, giây lát liền bay lên không, bay đến hư không. Tiêu Mặc có chút nhẹ nhàng thở ra, mà lấy thần kinh của hắn, giờ phút này cũng không khỏi đến thư giãn xuống tới. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, ngàn trượng hư không Áo Tím sát thủ trong mắt lại là lãnh quang lóe lên. Lập tức nắm vào trong hư không một cái, hưu cái kia thanh còn cắm ở Lam Vi nơi bụng Khấp Huyết kiếm giống như thông linh. Trực tiếp tại Lam Vi nơi bụng xoáy đi một vòng, sau đó phút chốc rút ra. Lên không bắn thẳng đến trong hư không Áo Tím sát thủ. Phốc, một vòng thê diễm hoa tươi từ Lam Vi bụng dưới bỗng nhiên nở rộ. Thụ này kịch sáng tạo. Lam Vi hai con người cũng là phút chốc mở ra. Mỉm cười nhìn Tiêu Mặc một chút. Sau đó, con người bắt đầu chậm rãi phóng đại. Khuếch tán, người bất tuân hứa hẹn. Tiêu Mặc mục thử muốn nứt. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm trong hư không Áo Tím. Cùng lúc đó, tay phải 17 cái bình đen điên cuồng hướng trong hư không Áo Tím sát thủ tung ra. Hiu hiu, 17 cái bình đen cực tốc bắn về phía ngàn trượng trong hư không Áo Tím sát thủ. Đây là Tiêu Mặc đem hết toàn lực một kích, tốc độ cực nhanh, giây lát liền đến Áo Tím trước người. Nhưng mà Áo Tím sát thủ lại là đã sớm chuẩn bị. Tại Tiêu Mặc cổ tay rung lên đồng thời thân hình liền đã biến hướng. 17 cái bình đen tất cả đều bắn tới không trung, không có một cái dính vào Áo Tím sát thủ. Ha ha ha, Tiêu Mặc giận quá mà cười, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trước mắt cảnh trí cũng bắt đầu mơ hồ. Người quá ngây thơ. Trong hư không Áo Tím sát thủ đạm mà cười một tiếng, không thấy Tiêu Mặc một chút, thân hình bắn thẳng đến trên đỉnh núi Nguyên Tinh Trang Viên. Hưu giây lát, Áo Tím sát thủ cũng đã lần nữa trở lại đỉnh núi. Chỉ có tay phải vung lên, định đem trước mắt Nguyên Thạch Trang Viên thu nhập tu di giới chỉ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng tang thương thở dài từ trong hư không truyền ra. Ai, mũ, mũ. Ca vất tự bài JH Huyền Linh, mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http